Chương 274, ngọt ngào phiền não. Không thể không nói, coi như thời kỳ cuối nữ nhi Khống Lâm ba ba, 1000 cái, 10000 cái không muốn con gái đi chỗ đó cái vòng giải trí a, mặc dù bên trong quả thật ngũ quang thập sắc, có thể dài rất nhiều kiến thức, thậm chí người cũng sẽ trưởng thành rất nhanh. Cơ hội càng là rất nhiều. Có thể trọng điểm là, bên trong dụ hoặc nhiều, nguy hiểm cũng nhiều a, nói là thùng nhuộm lớn, thật ra thì một điểm đều không quá đáng, nhưng là, cùng lúc trước Lâm Nhuế đã làm những thứ kia ví dụ như đánh nhau đua xe các thứ chuyện một dạng, Lâm Tử Khang dù là phản đối, nhưng mà cũng không nỡ nói nặng lời. Chớ đừng nói chi là, bây giờ con gái đã khôn khéo hiểu chuyện rất nhiều a, Lâm Tử Khang đặc biệt ôn nhu hỏi, Nhuế Nhuế, làm sao đột nhiên nghĩ muốn vào vòng giải trí rồi? Lâm Nhuế nhíu mày một cái. Nàng hoàn toàn là vì A Hành mới đi. Dẫu sao A Hành tự mình chính là đang tại trong vòng giải trí mặt, mà bây giờ Vân Gia chủ yếu sản nghiệp một trong, cũng là điện ảnh và truyền hình công ty giải trí. Nàng ngày sau vào vòng giải trí, mới có thể cùng A Hành có nhiều hơn đồng thời xuất hiện. Có thể lời này, lại không thể đối Lâm Tử Khang nói. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra một cái so sánh tự do phóng khoáng câu trả lời. Ân, chính là đột nhiên đối biểu diễn ca hát những thứ này cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến con gái là đột nhiên cảm thấy hứng thú, nói không chừng, hay cùng này chơi bóng rổ mở dạng, rất đột nhiên, cũng thời gian kéo dài không lâu. Lâm Tử Khang nhất thời an tâm. Dẫu sao con gái bây giờ còn nhỏ, chờ đến mấy năm sau, thi lên đại học, lại chắc chắn sau này làm gì tốt lắm. Thật ra thì Lâm Tử Khang nhìn thấy Lâm Nhuế bây giờ như vậy hiểu chuyện, hơn nữa cũng hết sức thông minh. Hắn đều muốn nhường con gái sau này đón lấy chuyện của công ty tình rồi. Bất quá chuyện này, trước không gấp. Lâm Tử Khang gật gật đầu, nói, ân, có hứng thú đi ngay làm, ba ba ủng hộ ngươi. Ân, cảm ơn ba ba. Lâm Nhuế mỉm cười một cái, nàng tiếp tục nói, bạn giới thiệu ta cái này nghỉ đông, đi tham gia một cái game show, thử một chút xem có thể hay không lên làm thực tập sinh. Khu khu khu khu một khắc trước còn tưởng rằng, con gái chẳng qua là nhất thời cao hứng Lâm Tử Khang, thiếu chút nữa bị mình nước miếng cho bị sặc. Hắn vội vàng tìm khăn giấy, lau mép một cái, không để ý tới những thứ khác, vội vàng hỏi, cái gì game show bạn bè gì, có phải là tên lường gạt hay không có con gái, chính là sẽ có loại này ngọt ngào phiền não. Thời khắc lo lắng thân thiết tiểu áo đông sẽ gặp nguy hiểm gì, phiền toái gì. Coi như cha giả Lâm Tử Khang, thời thời khắc khắc đều lo lắng con gái bảo bối sẽ bị lừa gạt, sẽ bị khi dễ, thậm chí tương lai có thể sẽ bị nào đó tên khốn kiếp tiểu tử thúi cho lừa gạt đi. Vừa nghĩ tới cái loại đó khả năng, hắn liền tâm can phổi ngũ tạng lục phủ đều đau. Bất quá cũng không trách Lâm Tử Khang phản ứng như vậy lớn, dẫu sao có một ít không biết tên công ty nhỏ, liền lợi dụng rất nhiều nữ hài đối ngũ quang thập sắc vòng giải trí hết sức hướng tới tâm tình, sau đó đảo hố lừa dối những thứ này nữ hài. Lâm Tử Khang thập phần lo lắng con gái bảo bối sẽ bị lừa gạt ra, nhưng là dù vậy, hắn vẫn không nỡ bỏ đối Lâm Nhuế nói nặng lời. Khi Lâm Nhuế nói, không phải tên lường gạt thời điểm, Lâm Tử Khang nhịn một chút, cuối cùng nói, vậy được đi, đến lúc đó nếu như ngươi không phải muốn đi thăm ra, ta đưa ngươi quá khứ. Đang xác định cái tổ chức kia người không phải tên lường gạt sau, ta sẽ rời đi. Lâm Tử Khang sau khi nói xong, lo lắng con gái cự tuyệt, liền mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, không thế này đi, ba ba lại không yên tâm ngươi đi một mình a. Lâm Tử Khang rất quan tâm chính mình. Lâm Nhuế lúc trước không có bị cha mẹ quan tâm kinh nghiệm, cũng biết, Lâm Tử Khang là thật tâm quan tâm nhớ chính mình. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý cái đề tài này sau khi kết thúc, một mực lái xe phương cách ngược lại là thở phào nhẹ nhõm.